Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1468, ánh mắt không có hảo ý. Chuyện này thương nghị xong, chúng ta cũng liền an tâm, chờ đợi lấy Ngô Quang Quân tin tức tốt. Tiếp xuống, Ngô Quang Quân liền đem Địch Nam kêu tới, nói mang bọn ta ra ngoài dạo chơi. Cảm thụ một chút Pattaya sống về đêm, lão Hoa nhiệt tình mời Ngô Quang Quân đi theo chúng ta cùng đi. Ngô Quang Quân lại làm xấu cười nói, ta vẫn là không đi, có chút sợ bên trong. Lại nói, ta tại này Pattaya đều sinh hoạt hơn 20 năm, đã sớm chơi chán, vẫn là các người cùng đi đi. Như thế, chúng ta một đoàn người liền tại Địch Nam dẫn dắt phía dưới. Lái xe rời đi cái này tư nhân trang viên, Địch Nam tiểu tử này rất cơ trí, lái xe trực tiếp mang theo chúng ta đến Pattaya phồn hoa nhất một nơi. Trên đường đi cùng chúng ta giảng giải này Pattaya có gì vui ăn ngon chỗ. Hắn nói này Pattaya muốn so Thái Phương thủ đô Bangkok còn nổi danh hơn, là nổi danh thế giới du lịch thắng địa, được xưng là phương Đông Hawaii. Này Pattaya buổi tối có chào buổi tối chơi chỗ, ban ngày cũng có ban ngày chơi vui địa phương. Hắn lần này mang bọn ta ra tới chính là dạo chơi Pattaya sống về đêm, ngày mai lúc ban ngày lại mang bọn ta lãnh hội Pattaya bãi biển phong quang. Tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Lại nói Hawaii ở nơi nào chúng ta cũng không biết, chớ nói chi là cái gì phương Đông Hawaii. Bất quá chúng ta mấy cái dê nhũi lần thứ nhất xuất ngoài, cảm giác đi tới chỗ nào đều mới mẻ, con mắt tuyệt đối không đủ dùng. Cũng chỉ có Chu Nhất Dương cái này thổ hào, từ nhỏ áo cơm không lo, kiến thức rộng rãi, tỏ ra cũng thế nơi không có bao nhiêu hứng thú. Nghe Địch Nam giới thiệu này Pattaya, Chu Nhất Dương thì cùng ta nhỏ giọng nói, kỳ thật này Pattaya trước kia là cái làng chài nhỏ. Trước kia Mỹ quốc cùng An Nam đánh trận thời điểm, kia Mỹ quốc đại binh vì tầm hoan tác nhạc, tại Pattaya xây dựng một cái nghỉ phép trung tâm. Những cái kia Mỹ quốc đại binh qua chính là ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, qua hôm nay không có ngày mai. Kia là cực điểm hưởng lạc, ăn chơi đàng điếm. Mới đầu thời điểm, nơi này rất nhỏ, hết thảy cũng chỉ có ba đầu song song đại đạo, ven biển đại đạo là duyên hải xây lên, xem như Pattaya xinh đẹp nhất đại đạo, chính là Mỹ quốc đại binh bởi như vậy. Pattaya cái này làng chài nhỏ đột nhiên liền nổi danh. Thời năm 1970 thời điểm, Thái Phương phát hiện nơi này có thiên độc hậu du lịch điều kiện, liền sẽ nơi này cho mở rộng, chia làm đặc khu. Đắc ý cấp tốc phát triển lớn mạnh, Pattaya phồn vinh, còn nhiều hơn thua lỗ những cái kia Mỹ quốc đại binh. Ta phát hiện Chu Nhất Dương hiểu còn thật nhiều, hắn hiển nhiên là tới qua nơi này, đối với cái này nơi cũng không có hứng thú quá lớn. Bất quá chúng ta đều có chút làm không biết mệt, Địch Nam hỏi thăm ta một chút nhóm trạm thứ nhất muốn đi đâu chơi. Hòa thượng pha giới cái này không muốn mặt đầu tiên nói ra nói muốn đi xem nhân yêu biểu diễn. Đã lớn như vậy vẫn luôn nghe nói có nhân yêu, nhưng là cũng không biết dáng dấp ra sao. Nói cái gì hôm nay cũng phải đi kiến thức một chút. Địch Nam làm xấu cười một tiếng, lúc này liền mang theo chúng ta đi một tên gay đoàn ca múa, nhưng là tại Thái Phương xưng là nhân yêu vũ kịch đoàn. Nghe còn rất có nghệ thuật phạm. Vừa đi đến yêu nhân kia vũ kịch đoàn bên trong, phát hiện nơi này người ta tấp nập, kín người hết chỗ. Địch Nam mang theo chúng ta bỏ ra một ít tiền trinh, để chúng ta đến hàng phía trước. Trên sân khấu đứng rất nhiều nhân cao mã đại nhân yêu, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, ngay tại kia vừa múa vừa hát. Theo mặt ngoài xem, bọn họ chính là một đám nữ nhân, cùng phổ thông nữ nhân cũng phân biệt không ra khác biệt gì đến. Những người này yêu không riêng gì khiêu vũ, còn biểu diễn kịch hài, kịch câm. Để chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn họ vậy mà cũng sẽ hát một ít Hương Cảng ca khúc được yêu thích. Ngoại trừ Lý Bán Tiên bên ngoài, chúng ta đều là một đám lão quang côn, từng cái xem trợn cả mắt lên. Địch Nam ngay tại bên cạnh cùng chúng ta nhỏ giọng nói. Kỳ thật những người này yêu tuổi thọ tương đối ngắn, sân khấu kiếp sống ngắn hơn, bình thường chỉ ở 20 tuổi đến 25 tuổi trong lúc đó. Một khi qua 30 tuổi, liền không thể lên đài biểu diễn. Những người này yêu trên cơ bản đều là nhà cùng khổ xuất thân. Nếu không phải nghèo thực sự không có biện pháp, ai cũng không bỏ được để cho mình hài tử đi đường này. Còn có chính là, những người này yêu cũng có rất nhiều đều là bị bọn buôn người cho bức hiếp lấy uống thuốc hoặc là phẫu thuật trưởng thành yêu. Trong đó cũng có rất nhiều có Hắc Thủy Thánh Linh Giáo bối cảnh. Ta phát hiện này Hắc Thủy Thánh Linh Giáo tại Đông Nam Á là vô khổng bất nhập. Loại chuyện này bọn họ vậy mà cũng tham dự. Kiếm kia lòng dạ hiểm độc tiền. Nghe Địch Nam nói chuyện, ta liền không có tâm tình. Làm Địch Nam cho thêm bọn họ một ít tiền, liền hét lớn đám người rời đi nơi đây. Ra tới sau, Địch Nam có mang theo chúng ta đi xem đặc sắc voi biểu diễn. Sau đó lại tùy ý đi dạo mấy chỗ chơi vui địa phương. Bất chi bất giác bụng của mọi người lại có chút đói bụng. Sau đó, Địch Nam liền đề nghị chúng ta đi bờ biển ngoài trời quán bar đi ăn hải sản. Nói nơi này nước biển tuyệt đối là số không ô nhiễm. Hải sản cũng tuyệt đối chính tông, để chúng ta yên tâm lớn mật ăn. Ở đây hoa nhân dân tệ liền cùng hoa đô la đồng dạng. Vật 10 phần tiện nghi, lập tức, chúng ta một đoàn người liền loạch choạc đi tới bờ biển. Tìm được một cái ngoài trời hải sản bày, điểm cả bàn dữ dội hải sản, liền ăn uống thả cửa lên. Mặt khác còn muốn không ít bia, chỉ chúng ta những người này, uống rượu đế đều cùng uống nước đồng dạng, chớ nói chi là này bia, quát một tiếng đứng lên, trực tiếp liền hãm không được, hơi kém đem kia sạp hàng nhỏ bia tất cả đều cho bao tròn. Lúc này mới phát hiện, tại này Pattaya tháng ngày thật đúng là 10 phần hài lòng, đều có chút vui đến quên cả trời đất. Rượu này quát một tiếng đứng lên, hơi kém đều quên tới đây chân chính mục đích, nhưng là ta đang uống rượu thời điểm, đột nhiên cảm giác được có một đôi ánh mắt không có hảo ý hướng phía chúng ta bên này nhìn lướt qua. Ta lần theo ánh mắt kia nhìn lại thời điểm, phát hiện là một cái hòa thượng hướng phía ta chỗ này liếc một cái. Hòa thượng kia cũng để trần nửa cái cánh tay, gầy gò, giờ phút này. Bên cạnh hắn vây quanh mấy cái tín nam tín nữ, hòa thượng kia giống như tại nhỏ giọng cùng bọn hắn nói gì đó. Thỉnh thoảng vươn tay ra sờ một chút đỉnh đầu của bọn hắn. Những cái kia tín nam tín nữ chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất, 10 phần thành kính bộ dáng. Vừa nhìn thấy hòa thượng này, trong lòng ta lập tức siết chặt, con mắt liền híp lại. Hòa thượng này cùng lúc ấy la hưởng dẫn đi những cái kia Hắc Vu Tăng đều là một cái trang điểm. Người này không phải là kia Hắc Thủy Thánh Linh Giáo Hắc Vu Tăng à? Chẳng lẽ hắn nhận ra ta đến rồi? Không đúng, lúc ấy la hưởng mang đến những cái kia Hắc Vu Tăng đều bị chúng ta giết cái không còn một mảnh. Không có một cái trốn về đến, làm ta nhìn về phía hòa thượng kia thời điểm. Chu Nhất Dương cùng hòa thượng phá giới cũng chú ý tới ánh mắt của ta. Hòa thượng phá giới đánh cái rượu lạc, nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu, có vấn đề gì không? Vừa rồi hòa thượng kia quét ta một chút, ta cảm thấy địch ý trong mắt hắn. Ngươi nói hắn có phải hay không la hưởng người bên kia? Ta nhỏ giọng cùng hòa thượng phá giới nói, nghe xong ta nói lên chuyện này. Hòa thượng phá giới một cái giật mình, hướng phía hòa thượng kia liếc nhìn, cả kinh nói, ta đi, cùng lúc ấy chúng ta giết mấy cái kia Hắc Vu Tăng chính là giống nhau như đúc a, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,